Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chân chính ngoại môn người mạnh nhất, một đám Diêm Đường người, giờ phút này cũng là thấy rất là tức giận, chỉ còn chờ Từ Hinh ra lệnh một tiếng, liền muốn động thủ. Liễu Như Hàn cắn chặt răng, Lưu Phàm Phàm, ngươi bây giờ chẳng những là chọc giận ngoại môn mạnh nhất biểu diễn tại nhà. Hơn nữa còn chọc giận ngoại môn người mạnh nhất, ta cũng không tin, lần này, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Từ Hinh ánh mắt, đây mới là xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Tiểu hài tử, lấy ngươi niên kỷ, có thể đem ta biểu diễn tại nhà tam đường chủ cùng nhị đường chủ đánh thành cái dạng này. Ta thật là thật bất ngờ, nếu không phải ngươi đối ta biểu diễn tại nhà người làm như thế quá mức sự tình. Ta ngược lại thật ra sẽ cân nhắc để ngươi gia nhập ta biểu diễn tại nhà. Là ta hiệu lực, nhưng ngươi như thế vũ nhục ta biểu diễn tại nhà ngươi. Đơn giản chính là đang vũ nhục ta, cho nên, chết đi cho ta, thoại âm rơi xuống, tại trong cơ thể nàng. Một trận uy áp, mãnh liệt là tiết ra, phi tốc khuếch tán, trận này uy áp mới bất quá là vừa vặn khuếch tán ra đến. Ở đây rất nhiều người. Lập tức là bị hung hăng áp đảo trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, căn bản ngăn cản không, thật mạnh, Diêm Đường đại đường chủ, chỉ là uy áp cũng đã là mạnh đến loại trình độ này a. Mau tránh ra, không phải vậy sẽ bị cỗ uy áp này đè chết, ngoặc kép, bốn phía những này xem náo nhiệt người, thần sắc tất cả đều là một mảnh sợ hãi, nhao nhao trốn tránh, cách xa xa, một giây sau. Từ trên thân Từ Hinh khuếch tán ra tới này cổ uy áp, chính là ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng hướng về phía Lưu Phàm Phàm áp bách tới. Cái này tiểu thí hài thế mà không tránh, ta cứ nói đi, hắn quá cuồng vọng, chết chắc, gượng chống cũng vô dụng, người chung quanh, cũng phảng phất là có thể trông thấy Lưu Phàm Phàm hạ tràng. Nhưng mà, giờ phút này, đối với chung quanh những người này lời nói, đối với Từ Hinh cử động, Lưu Phàm Phàm lại giống như là hoàn toàn không để vào mắt đồng dạng. Tại cái này từng tia ánh mắt dưới, tại Từ Hinh mãnh liệt như thế uy áp bên trong, Lưu Phàm Phàm không phải là không có lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Thậm chí, toàn thân trên dưới, một điểm vết thương cũng không có. Đồng thời, còn động, mở rộng bước chân, tại đại đường chủ uy áp bên trong, thế mà còn có thể động. Đại đường chủ là dẫn hồn ngũ trọng võ tu a. Lưu Đồng lập tức mở to hai mắt, sau lưng, Diêm Đường cái này 200 người, cũng là không thể tin được đồng dạng, dĩ vãng, đại đường chủ rất ít xuất thủ, bởi vì, lấy đại đường chủ thực lực này, tại toàn bộ ngoại môn, đã là tìm không thấy đối thủ, cho nên, mỗi lần xuất thủ, đều là tất lấy tính mạng người ta cục diện, chưa từng có thay đổi qua. Đồng thời phi thường cấp tốc, mà, dưới mắt, tại sao có thể như vậy? Liền liền chính Từ Hinh, cũng sững sờ một cái, mày nhăn lại, trước mắt cái này tiểu thí hài biểu hiện ra, phảng phất như là nàng uy áp không có chút nào tác dụng đồng dạng. Ghê tờ mần y, nhiều người như vậy nhìn xem monster, đây quả thực là đối nàng vũ nhục. Lập tức, Từ Hinh trước đó còn không muốn tràng diện quá mức huyết tinh. Chỉ là dùng tám thành thực lực, lần này, trực tiếp là toàn lực, trong nháy mắt, uy áp trở nên càng thêm mãnh liệt, liền liền trước mặt mảnh không gian này, cũng ẩn ẩn sóng gió nổi lên, mắt trần có thể thấy vặn vẹo, mãnh liệt như thế uy áp, mãnh liệt liền hướng phía Lưu Phàm Phàm đập tới, Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được đối Từ Hinh mở miệng a. Ai ai, người trước đừng liều mạng như vậy a. Cũng đem lực khí sử dụng hết, chờ sau đó còn thế nào cho lão tử làm việc a? Cái này mỹ nữ cũng thật sự là, không biết rõ như thế phóng thích uy áp, sẽ rất lãng phí lực khí a. Rõ ràng chính là đến cho lão tử rời gái, chẳng lẽ Lưu Đồng không cùng nàng nói rõ ràng a? Cái kia còn có cần hay không lão tử cường điệu một lần nữa? Ai, tính toán, lão tử thời gian cấp bách a. Lười nhắc lại nhấn mạnh, Lưu Phàm Phàm cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. 10 điểm thong dong, đi đến một đống cục gạch nơi đó, Từ Hinh trên trán mồ hôi cũng chảy ra, nhưng nàng uy áp, theo Lưu Phàm Phàm, lại phảng phất là không có đồng dạng. Sáng nàng đáy lòng, đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại sao có thể như vậy? Nàng uy áp, làm sao lại đối cái này tiểu thí hài? Không có một chút tổn hại. Chẳng lẽ nói, Từ Hinh bỗng nhiên vang lên một cái nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này tiểu thí hài thực lực, căn bản chính là phía trên nàng. Hơn nữa còn là xa xa khắp nơi nàng phía trên. Tựa hồ, cũng chỉ có như thế một loại khả năng có thể giải thích. Nhưng là ý nghĩ này, thật sự là làm nàng cảm thấy sợ hãi a, thật sự là rất khó tiếp nhận. Nàng đều đã là ngoại môn công nhận thực lực mạnh nhất đệ tử. Mà cái này tiểu thí hài, mới bao nhiêu lớn, mới đi đến Long Hoa Tông bao lâu? Thực lực, thế mà liền đã vượt qua nàng. Loại này thiên phú, thật sự là đáng sợ a. Ai, mỹ nữ, xem ở dung mạo ngươi xinh đẹp phân thượng. Lão tử liền để ngươi bớt làm điểm sống, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Tại Từ Hinh đã là toàn lực oanh kích uy áp bên trong. Lưu Phàm Phàm cứ như vậy thong dong đi đến Từ Hinh trước mặt. Xách mấy khối gạch phóng tới Từ Hinh trong ngực. Mười điểm thoải mái, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ là muốn ta vì ngươi rời gạch không thành? Đây không có khả năng. Từ Hinh sắc mặt lập tức liền đỏ, liền nghiêm mặt, nàng ở ngoại môn thân phận, là bực nào cao quý. Thân là ngoại môn người mạnh nhất, không biết rõ có bao nhiêu người ngưỡng mộ lấy nàng. Mà bây giờ, muốn nàng cho một cái tiểu thí hài rời gạch, ngẫm lại cũng cảm thấy sỉ nhục. Đương nhiên là muốn ngươi cho lão tử rời gạch, không phải vậy đâu, muốn ngươi cho lão tử biểu diễn ngực nát tảng đá lớn a. Nhanh lên, cho người của ngươi mang cái tốt đầu, đừng chậm trễ lão tử thời gian, vừa nói chuyện đợi. Lưu Phàm Phàm thể nội uy áp trực tiếp là oanh kích mà ra. Trong nháy mắt, liền đem Từ Hinh uy áp cho triệt tiêu mất, lại sau đó, là càng mạnh uy áp, trực tiếp tác dụng trên người Từ Hinh. Khống chế tay nàng chân, đem những này cục gạch rời lên đến, đi hướng Lưu Phàm Phàm chỗ ở. Lưu Phàm Phàm cười, dạng này mới ngoan nha, ngươi. Từ Hinh chỉ cảm thấy trong lòng một trận tức giận, thật vất vả mới gạt ra một chữ tới. Đồng thời, cũng là hung hăng chấn kinh. Cái này tiểu thí hài, thế mà mạnh mẽ dùng uy áp đến khống chế nàng hành động. Dạng này thực lực, nàng là xa xa không sánh bằng. Hiện tại xem ra, ngoại môn người mạnh nhất, căn bản cũng không phải là nàng, mà là cái này tiểu thí hài mới đúng. Đại đường chủ, thế mà chủ động vì cái này tiểu thí hài làm việc. Diêm đường còn lại người, từng cái, tựa như là xem ngốc đồng dạng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai ai ai, các ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì đây? Các ngươi đại đường chủ cũng bắt đầu rời gạch, các ngươi có thể hay không thông minh cơ linh một chút đuổi theo a. Lưu Phàm Phàm hướng về phía Diêm đường còn lại người hét lên. Lấy lão tử thực lực bây giờ, chỉ có thể là miễn cưỡng dùng uy áp hơi khống chế một cái Từ Hinh. Hơn nữa còn thật cố hết sức, nếu không lời nói, trực tiếp liền có thể khống chế Diêm đường những người này. Tê liệt, vẫn là thực lực mạnh dễ chịu a. Trực tiếp liền có thể dùng uy áp đến khống chế người khác. Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía Lưu Đồng, nên làm như thế nào? Còn cần đến lão tử nhiều lời a? Lưu Đồng lập tức liền mộng, nhìn xem ngay tại rời gạch Từ Hinh, nuốt nước miếng, ta hiểu, đừng đánh ta không muốn một cái chân khác cũng quẻ a. Lưu Đồng lập tức gia nhập Lưu Phàm Phàm rời gạch đại đội bên trong. Giờ phút này, Diêm đường còn lại người, cả đám đều trơ mắt nhìn xem, Diêm đường tam đường chủ, nhị đường chủ, đại đường chủ, đều đã là gia nhập Lưu Phàm Phàm rời gạch đại đội bên trong. Lập tức, rất lớn một bộ phận trong lòng người đều có chút dao động. Bắt đầu là Lưu Phàm Phàm rời gạch, bất quá, vẫn là có như vậy một phần nhỏ không phục, có người trực tiếp liền kêu đi ra, đưa tay chỉ Lưu Phàm Phàm. Một đứa bé mà thôi, dựa vào cái gì có thể mệnh lệnh nhóm chúng ta vì hắn làm việc. Ta không phục, ta đi mẹ nó, xem thường tiểu hài tử có phải không? lão tử để ngươi làm việc là để mắt ngươi. Đồ long đao trong nháy mắt lấy ra. Hết chương.